Chương 1089, nhập cư trái phép chuẩn bị. Phần 2 chúng ta trực tiếp truyền tống về gì hệ lực thành, mà giờ khắc này, vài cái mở mở cũng luyện cấp đã trở về, từng cái trên mặt mang hưng phấn, xem ra thu hoạch không nhỏ. Ta xem liếc mắt Phỉ Nhi đẳng cấp, không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, lão bản, ngài thật là thần nhân vậy, cư nhiên vọt tới 175 cấp A. Phỉ Nhi cười đắc ý nói, thế nào, tỷ tỷ ta rất cường lực đi. Ừ, rất cường lực, tỷ tỷ rất cường lực. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, không sợ người khác làm phiền giúp ta mang lão bản luyện cấp, thực sự là cực khổ, tiểu đệ không cần báo đáp, đặc phụng bên trên trường kiếm một thanh, để bày tỏ tâm ý. Phỉ Nhi tại chỗ đem ta xê hậu một trận, chết chịu chịu tiểu hồn đạm lại dám châm chọc lão nương, cánh cứng cắp rồi phải không? Lão nương làm thịt ngươi độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh nín cười đem Phỉ Nhi khuyên mở. Mà giờ khắc này, Phỉ Nhi cũng sẽ không ngược đánh ta, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ mới vừa lấy được thanh trường kiếm kia. Xú tiểu tử lợi hại a, đem tỷ tỷ ta hai viên đại tướng ngựa đi, cư nhiên tuân ra một bả huyết vượt C cấp trường kiếm. Ta cười nói, còn không gần như vậy đây, dạ, còn có hai kiện huyết vực nét BSP, ta đem hai kiện trang bị lấy ra, đồng thời từ độc luyến thu vũ trong tay nhận lấy trường kiếm, đến, tự nhiên nha đầu, giải phong phân phối theo nhu cầu lạc làm gật đầu, rất vui vẻ bắt đầu cho trang bị giải phong. Mà ta thì tại giờ khắc này đem mới vừa nhận được cường hãn nhiệm vụ ở tại tổ đội trong kinh nói chuyện xông xáo phản quân xào huyệt. Phản bội xì nổ vương quốc ma linh ở thống suất cả làn dưới sự hướng dẫn, chối bỏ chủ thần quyết định ma linh không được tự ý dơ y huyết vực thiết luật, từ huyết vực hành lang trốn hướng ni bang vương quốc. Ngài tiếp nhận rồi nạ tạ lỷ phó thác, cần phải dẫn dắt một đám năng trinh thiện chiến dũng giả đi vào truy sát thống suất cả làn cực kỳ bộ hạ, cắt lấy cả làn cấp mang về cho nạ tạ lỷ là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, AAA đẳng cấp yêu cầu, 18 O cấp ở trên nhân số yêu cầu. 51 to người Phỉ Nhi trước ăn cả kinh, ồ a a a cấp nhiệm vụ lẻn vào nhiệm vụ bất quá, cái này nhiệm vụ đẳng cấp yêu cầu cũng quá thấp đi. Tiểu Tinh cười nói, Phỉ Nhi, ca ca là người, nhưng là mặt dày làm cộp C đem nhiệm vụ đẳng cấp yêu cầu gắng gượng thấp xuống, lần đầu tiên thấy ca ca vô sỉ như vậy bộ dạng. Bảo bối thì lạnh lùng hừ nói, lẳng lặng ngươi hiếm thấy trách lầm, ta nhưng là thường thường chứng kiến thằng nhãi này vô liêm sỉ bộ dạng. Tiểu Tinh một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ô bà bối, nói nghe một chút, ta nhất thời giận dữ, bảo bối nha đầu chết tiệt kia, lạc đề trước tiên là nói về chính sự, ca chuyện xấu cùng bắt quái thần mã, một hồi trò chuyện tiếp ô à, không muốn giữ như vậy ba ba được không, phi ca ca. Ta may mà không thấy cái lụy tiểu yêu tình, đem nhiệm vụ tình huống cùng huyết vực kẽ hở sự tình cùng mọi người nói xuống. Kết quả, đám này vô lương cùng ta biểu tình giống nhau, đều ở đây kiệt kiệt cười. Nói thật, ta than thượng đám này mờ mờ thực sự là cực kỳ hết chỗ nói rồi, vì sao từng cái dáng dấp đều nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trên thực tế đều là hồng nhan tiểu họa thủy, vì thần mã vừa nghe đến muốn tổ chức thành đoàn thể đi ni bang khu ngắm cảnh du ngoạn, cứ như vậy vui vẻ không hiểu nổi á không hiểu nổi, có lẽ là ta quá đơn thuần. Lạc Lam rất mau đem ba cái trang bị toàn bộ giải phong, cái kia thuộc tỉnh sau khi đi ra, ánh mắt của chúng ta nhất thời cảm thấy hàng loạt đau đớn khiển trách giày lính phẩm cấp. Huyết vực nét BSP, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 45 ho mẫn tiệp 225 thể chất 45 ho giải phong lỗ, lực phòng ngự vật lý 75 ho ho lực phòng ngự vật lý 75 ho ho phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần. 4% phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần, 4% di động độ 1 mét giây, có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp, có thể tiếp xúc gần dấu thuộc tình khiển trách miếng lót vai phẩm cấp, huyết vực nét BSP, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 45 ho mẫn tiệp 225 thể chất 45 ho giải phong thuộc tình. Lực phòng ngự vật lý 75 o ho lực phòng ngự vật lý 75 o ho phỉ dị cản đả mạ dễ đủ sần 4%. Phỉ dị cản đả mạ dễ đủ sần 4% đề thăng 15% kỵ sĩ chức nghiệp lực công kích có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp có thể tiếp xúc gần dấu thuộc tình huyết trạch kiếm phẩm cấp, huyết vực nét BSP, trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực, 75 o ho 81 o ho phụ gia điểm số. lực lượng 28 o ho, mẫn tiệp 14 o ho, thể chất 28 o ho, giải phong thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 9%, tỷ lệ bạo kích 9%, hấp huyết thuộc tình 10%, đề thăng 30%, kỹ năng đánh lan có thể. Lực công kích linh hồn đặc biệt tình, máu nhuộm, có 2% tỷ lệ ở công kích mục tiêu lúc khiến cho còn lại rơi vào không chút máu trạng thái, cũng khiến cho tiên huyết rơi xuống nước ở 5 mét bên trong còn lại đối địch mục tiêu trên người, khiến cho chúng nó toàn bộ rơi vào mỗi giây đánh mất tổng lượng máu 1% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Có thể cường hóa khiển trách dạy lính cùng miếng lót vai không có tranh luận, toàn bộ vật phòng trang bị, vì vậy trực tiếp cho tiểu tĩnh, mà huyết trạch kiếm thì cho độc luyến thu vũ. Dù sao thanh trường kiếm này tiêu chuẩn đã xa xa qua liệt thiên kiếm, thêm cao quần công thêm được cùng máu nhuộm thuộc tình, luyện cập nhưng là lại không quá thích hợp. Phỉ nhi trên dưới quan sát ta một phen sau đó, tức giận nói, ngươi na y xui xe ho hải tử, ta nhiều lời, không cần thiết không nên chiếu cố cấp bậc của ta, nhiệm vụ là ngươi nhận, chính ngươi quyết định nội bộ 10 người đi chung với ngươi không phải rồi hả, ta thì cùng mỹ nữ lao bản không lớn không nhỏ đứng lên, ngươi bớt đi. Ta còn không biết ngươi tín ngưỡng thời đại đó ngươi chính là thị sắt thành tỉnh nữ ma đầu, lúc này đây ngươi đừng mang đi nhi bang khu đi một lần, ngươi khẳng định được thoái niệm. Cho nên a, mau mau xông cấp đi, hiện tại thừa dịp ngươi đẳng cấp đủ, thời gian sớm, ta mang ngươi soát một chuyến thánh địa phó bản, các lộ hủy trừa từ phó bản đi ra, ngươi và tự nhiên soát một chuyến quỷ vực, hai cái phó bản xuống tới. Phòng trừng cấp bậc của ngươi là có thể vọt tới 18 o, chúng ta ngày mai sẽ đi nghi bang khu đánh lén. Phỉ nhi lại cho một quyền của ta, hừ hừ, tiểu tử, còn hiểu rất rõ ta nha, vậy được rồi, tỷ tỷ ta liền miễn vi kỳ nan tùy ngươi đi, bất quá nói xong rồi, ngươi bây giờ. Vết thương tuy là chuyển biến tốt, nhưng là đêm nay tuyệt đối không thể chơi được quá muộn, ngày mai không thể thức dậy quá sớm, nhiều chú ý nghỉ ngơi, biết không? Ok, đã biết, đã biết. Đỡ ít ít cờ mờ nờ, Phỉ nhi một bà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, ngươi còn rất không tình nguyện phải không? Bọn tỉ muội bên trên, giúp qua đánh hắn, ta nước mắt lưng tròng nhìn vài cái khí thế hung hăng tiểu ác ma, thanh âm nghẹn ngào, cây ớt, lẳng lặng, các ngươi sẽ không cũng như vậy đối đãi ta đi, tiểu tinh mềm lòng, ta đây không hơn, bọn tỉ muội nhớ kỹ không nên đánh khuôn mặt, mặt của ca ca ta một hồi cận, còn lại địa phương các ngươi tùy tiện đánh. Ta, tiểu tinh nói không loa. Ta đây khuôn mặt quả thật có dùng, bởi vì nàng đã cùng một nhà chuyên làm thực phẩm xanh nước Đức công ty ước định cẩn thận, muốn ở buổi tối lúc 8 giờ cùng ta cùng nhau ở trong game cho bọn hắn sản phẩm làm đại sứ hình tượng quảng cáo, muốn chụp ảnh. Bọn họ tung cửa tịch ghi hình sư đã bị mưa gió người chơi đại luyện đến rồi 50 cấp, tìm một cái phong cảnh phá lệ xinh đẹp địa phương lấy cảnh. Thủy tinh công ty là cho phép loại này buôn bán hoạt động tồn tại, chỉ bất quá. Vì bảo trì trò chơi Tây Phương nguyên chất mùi vị, Thủy Tinh công ty không cho phép ở trong game xuất hiện thương gia các loại tin tức, chỉ cho phép đi qua máy vi tính hậu kỳ chế tác hợp thành để hoàn thành, hơn nữa còn có từ trung gian thu tương đối cao một bộ phận phí dụng, lấy tên đẹp tên gì, môi giới tài trợ phí. Cho nên, ta và tiểu tĩnh nhạo báng thời điểm đã từng nói, ai, lẳng lặng à, cha ngươi thực sự là một cái danh chính ngôn thuận gian thương a. Tiểu tĩnh chẳng những không phản đối, hơn nữa rất là tán thành, hắn vẫn luôn gian thương, hắn gian thương đã nhiều năm. Phỏng chừng những lời này nếu như bị Thủy Châu Bình lão tiên sinh nghe được, biết bi thống ngọc tuyệt. Cho nên, buổi chiều thời gian còn lại mang theo Phỉ Nhi đôi chạm một chuyến thánh địa phó bản, vẹn vẹn hao phí một giờ liền thông quan, lấy được kinh nghiệm toàn bộ cho Phỉ Nhi, kết quả cực kỳ đáng sợ, Phỉ Nhi đẳng cấp cư nhiên lập tức vọt tới 181 cấp, quỷ vực phó bản cũng không cần phải đi. Xem ra cái này tứ đại phó bản bị móc sạch sau đó, quái vật kinh nghiệm gì gì đó đối với biệt hiệu mà nói vẫn là phong phú vô biên vô hạn, đặc biệt thích hợp soát cấp. Đương nhiên, muốn ở nơi này phó bản bên trong điên cuồng mà mau soát cấp, không có một thân cường lực trang bị đó là tuyệt đối không thể. Nếu như người mặc linh cấp trở xuống trang bị muốn ở chỗ này trà trộn, chỉ sợ là khó lại càng khó hơn. Phỉ nhi sợ kéo chúng ta chân sau, vì vậy lại để cho Lạc Lam ở trước cơm tối mang theo nàng đi một chuyến quỷ vực phó bản, kết quả lại đánh ra một cái hoàn mỹ thông quan, đẳng cấp tiến thêm một bước tiêu thăng đến 184 cấp, kể từ đó, cùng đại bộ đội sự chênh lệch rút nhỏ rất nhiều. Mà ta cũng sắp lúc này đây lẻn vào nhiệm vụ danh sách nhân viên định rồi xuống tới mở tờ, ta, Tiểu Tĩnh, Huyết Diệt Giờ Đờ S, Lạc Lam, Mục Thường, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ Không Chàng, nước ngập Lạc Thiên mãi mụ, băng vũ vô ưu trạng thái, Tuyền Cận không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái bạo lực đội hình. Sở dĩ chỉ dùng một cái mục sư, là bởi vì ta từ hôm nay cùng trong bạn quân hữu thời điểm chiến đấu phát hiện một ít đầu mối, đó chính là huyết huyễn cấp bột đã có thể đối với chiến sĩ cao cấp tạo thành giết trong nháy mắt. Nếu là miểu sát, như vậy bổ huyết cường lực đến đâu mục sư cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chẳng làm cho một cái sở hữu cường lực kỹ năng phục sinh mục sư tham chiến, ở thời khắc mấu chốt đưa đến chăm sóc người bị thương tác dụng. Đêm nay cũng nhất định là một cái đêm Giáng sinh, 8 giờ đêm, mọi người đúng giờ lọ dịn, ứng tiểu tinh mời, mọi người lần đầu tiên trầm tĩnh lại, cùng ta và tiểu tinh cùng đi lấy cảnh chụp hình. Kết quả cái kia nhiếp ảnh sư vừa nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện ở trước mặt của hắn, thằng ngãi này kém chút đắng dạng, cuối cùng cơ hồ là khẩn cầu các nàng cùng ta lại vô mấy bức chụp ảnh chung, trong đó liền bao quát ta và tiểu Lạt Tiêu một tấm hai người chiếu, tiểu Lạt Tiêu rất vui vẻ. Sau đó, mọi người lần lượt hạ tuyến, ngày hôm nay ngủ ngon giấc, sáng sớm ngày mai liền muốn thúc đẩy đi Nhi Bang khu bái phòng cố nhân. Thế nhưng, ta ngủ thẳng tới sau nửa đêm thời điểm, đột nhiên tỉnh, cư nhiên cử chỉ điên rồ làm, mở ra trong máy vi tính tuyến, kết quả hiện một cái không đứng đắn tiểu nha đầu cư nhiên tại tuyến bên trên. Vì vậy, không đến sau 5 phút, an mặc chỉnh tề ta đã đi tới của nàng trước cửa.